Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 8, nguyên lai ngực lớn không ngốc nghếch. Mới vừa gia nhập ký túc xá, một cỗ nhàn nhạt thanh hương tràn ngập tại trong hơi thở. So với nam sinh ký túc xá cái kia xen lẫn mồ hôi bẩn chân thối không khí mùi vị, nơi này nhất định liền là một chỗ lục sắc thanh thế giới mới. Tần Dương thả nhẹ bước chân, ánh mắt như máy quét giống như tại ký túc xá quanh quẩn quét hình. Tìm kiếm Lãnh Nhược Khê giường chiếu. Hẳn là nơi này, Tần Dương đi đến bên trong nhất giường chiếu trước. Nhìn thấy trên giá sách có vài cuốn sách, trên đó viết Lãnh Nhược Khê danh tự. Liền xác định trước mắt giường chiếu đúng là mình tìm kiếm mục tiêu. Màu hồng, Tần Dương con mắt chợt sáng lên. Nhanh chóng theo đối phương dưới cái gối quất ra một kiện đường viền hoa màu hồng nữ sĩ nội y. Mềm mại xúc cảm cùng nội y tản mát ra mùi thơm cơ thể. Để trong lòng của hắn rung động, không có nghĩ đến dễ dàng như vậy liền lấy đến nội y. Xem ra lão thiên vẫn là rất chiều cố ta. Tần Dương khóe miệng vỡ ra một đạo nụ cười đắc ý. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tần Dương cũng không dám tiếp tục tại cái này địa phương lưu lại. Dự định tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân, thân thể liền cứng đờ. Chỉ gặp cửa ra vào không biết lúc nào đứng một vị nữ hài. Một đôi sáng tỏ con ngươi đang trực câu câu nhìn qua hắn. Thấy rõ nữ hài khuôn mặt, Tần Dương con ngươi co rụt lại. Một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân trong nháy mắt luồn lên. Mạnh Vũ Đồng, đáng chết, nàng lúc nào đến? Tần Dương eo hẹp thậm chí quên hô hấp, trong đầu hỗn loạn một mảnh, hoàn toàn không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Ngươi là ai? Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí mang theo mấy phần chất vấn, nhất là nhìn thấy Tần Dương trong tay nội y, ánh mắt càng là sắc bén mấy phần, lạnh giọng hỏi, ngươi bắt ta nội y làm cái gì? Rát, người nội y, Tần Dương ngây người, mắt nhìn trong tay màu hồng nội y, vừa mắt nhìn bên cạnh giường. Không đúng, đây chính là Lãnh Nhược Khê giường chiếu. Tần Dương cũng không lo được truy đến cùng trong đó duyên cớ. Hắn cố sức bóp lấy cuống họng, dùng cổ đại thái giám đồng dạng âm thanh thấp giọng nói ra. Là Nhược Khê tỉ tỉ để cho ta tới cầm nàng nội y. Ta không biết ở đâu, không có biện pháp, vì là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, Tần Dương chỉ có thể lựa chọn tiếp tục mạo hiểm, thêu dệt vô cớ một trận, nếu quả thật bị Mạnh Vũ Đồng nhìn ra sơ hở, hoặc là phát hiện hắn là nam, cùng lắm xông vào ra ngoài. Nhược Khê, ngươi là võ thuật câu lạc bộ. Mạnh Vũ Đồng mày liễu nhíu một cái, Tần Dương nhẹ nhàng gật gật đầu. Ồ, Nhược Khê nội y tại trên cột treo quần áo. Mạnh Vũ Đồng chỉ bên cạnh phòng vệ sinh. Cái kia bộ màu trắng là được. Ta dựa vào, cái này tin tưởng, nghe được đối phương mà nói. Tần Dương có chút im lặng, không có nghĩ đến bản thân trăm ngàn chỗ hở lời nói. Đối phương vậy mà liền như thế tin tưởng, quả nhiên ngực to mà không có não. Yên lặng dưới đáy lòng nhổ nước bọt một câu. Tần Dương tiến vào phòng vệ sinh. Quả nhiên thấy trên cột treo quần áo treo một bộ màu trắng nội y. Bên cạnh còn có mấy món đựng màu sắc nội y đồ lót. Xanh xanh đỏ đỏ, biết bao đáng chú ý. Ngay tại Tần Dương vừa đem nội y nắm bắt tới tay lúc. Cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến Mạnh Vũ Đồng âm thanh. Hôm qua ta nhìn một cái tin tức, nói là một cái nam nhân giả trang thành nữ sinh, muốn đi tắm rửa phòng nhìn trộm người khác tắm rửa. Kết quả mới vừa vào cửa bị phát hiện, ngươi biết tại sao không? Tần Dương tay ngừng ở giữa không trung, một tia mồ hôi lạnh theo tóc mai ở giữa chậm rãi lăn xuống. Nàng nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ, Tần Dương đột nhiên giật mình. Thầm nói hỏng bét, hắn vô ý thức liền muốn quay người. Bành, phòng vệ sinh cửa bị hung hăng đóng lại. Lập tức, ba, một tiếng, truyền đến chìa khóa tại lỗ khóa chuyển động âm thanh. Tần Dương tranh thủ thời gian vặn chuyển chốt cửa, cửa lại không nhúc nhích tí nào, bị khóa trái. Giờ phút này Tần Dương mới rõ ràng, hắn bị Mạnh Vũ Đồng đùa giỡn. Hiển nhiên đối phương trước kia liền nhận ra hắn là nam sinh, cho nên mới đem hắn lừa gạt đến trong phòng vệ sinh, vây khốn hắn. Cái này đàn bà quá thông minh. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Mạnh Vũ Đồng đắc ý âm thanh, bởi vì nữ sinh giác quan thứ 6 luôn luôn rất chuẩn. Ta mới vừa vào cửa cảm giác ngươi không phải nữ sinh. Chớ nói chi là ngươi cái kia trăm ngàn chỗ hở sứt sẹo lý do. Hừ, Nhược Khê sẽ ngốc để người khác cầm nàng nội y. Lời này liền ngớ ngẩn đều không tin. Trộm y kẻ trộm, nghe được Mạnh Vũ Đồng mà nói, Tần Dương liên tục cười khổ. Chủ quan, nguyên lai tưởng rằng đối phương ngực lớn liền là vô não, không có nghĩ đến thật thông minh. Nếu như là bình thường nữ sinh, phát hiện không đúng sau tất nhiên sẽ la to, cho mình dẫn tới tai họa. Mà Mạnh Vũ Đồng lại cực kỳ tỉnh táo, dùng rất đơn giản phương thức đem hắn cho tùy tiện vây khốn. Cơ trí như vậy đầu não, không hổ là phú hào ngàn vàng tiểu thư. Có ai không? Bắt trộm y kẻ trộm a hát. Ngoài cửa bất thình lình vang lên Mạnh Vũ Đồng tiếng kêu to. Rất nhanh, trong hành lang gây nên rối loạn tưng bừng âm thanh. Tần Dương biến sắc, nhất thời cũng sợ. Làm sao bây giờ? Bây giờ bị vây ở hẹp nhà vệ sinh nhỏ bên trong, không có cửa sổ có thể bò ra ngoài. Đúng, Tần Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đập một chút đầu mình. Truyền tống môn, hệ thống đưa tặng tân thủ gói quà lớn bên trong, có một cái gọi truyền tống môn, đồ vật. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra bao khóa, quả nhiên thấy dễ thấy nơi để đó một cánh cửa, lưu quang lấp lóe. Trên ván cửa khác lấy lít nha lít nhít phù văn thần bí. Tần Dương đem truyền tống môn lấy ra, thả ở trước mắt. Lúc này ngoài phòng vệ sinh ồn ào một mảnh, tựa hồ tụ tập không thiếu nữ sinh, mơ hồ còn nghe được có người muốn gọi điện thoại báo cảnh. Tần Dương không do dự nữa, duỗi ra một cái tay đặt ở băng lãnh tay cầm cái cửa lên. Sau đó đem bản thân muốn đi địa phương thông qua trong đầu hình ảnh truyền lại đến truyền tống môn bên trên. Vù vù, một vệt kim quang lấp lóe, cửa tự động mở ra, bên trong một mảnh trắng xóa. Tần Dương nhấc chân bước vào, lưu quang lóe lên, trong chốc lát toàn bộ thân thể liền từ phòng vệ sinh bên trong biến mất. Một giây sau, Tần Dương liền xuất hiện tại trước đó thay quần áo trong rừng cây. Thần kỳ a hát, Tần Dương nhìn qua đen kịt rừng cây nhỏ, âm thầm tán thưởng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.